Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, sét đánh. Trời mưa, về nhà thu quần áo a. Thạch Thái câu này, vì cái gì? Đồng dạng hỏi ở đây những người khác tiếng lòng. Một tiếng chất vấn về sau. Ở đây tất cả mọi người đều trừng tròng mắt nhìn xem vị này tuổi tác chỉ có 7-8 tuổi trên danh. Nghĩa lãnh tụ, đáy lòng bất mãn, giống như có lẽ đã khó mà ức chế. Có một cái không hiểu việc lãnh đạo, bọn hắn cũng không ngại. Dù sao ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề không có gì. Chỉ cần ngươi biết mình là ngoài nghề, không cho bọn hắn thêm phiền là được rồi. Nhưng ngươi một cái có lẽ ngay cả chữ đều không nhận toàn tiểu gia hòa. Không hảo hảo làm mình trên danh nghĩa thay mặt cung chủ. Lại muốn đối đạo tạng biên soạn làm việc khoa tay múa chân. Ngươi nhẹ nhàng một câu. Có lẽ chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Nhưng lại muốn chôn vùi ở đây nhiều người như vậy mấy tháng cố gắng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là hoàng đế chế định thay mặt cung chủ. Chỉ bằng ngươi là hoàng đế nhận mệnh tổng quản. Nhìn trước mắt khuôn mặt này tinh xảo, lạnh lùng, không qua loa nói cười tiểu gia hòa. Ở đây tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng một trận không phẫn. Nhưng mà, đối mặt ở đây gần như tất cả mọi người không phẫn. Hoàng thường lại không nhìn thẳng, quay đầu nhìn Thạch Thái một chút, rõ ràng ngồi trên ghế thấp vài đầu. Hoàng thường cái này thoáng nhìn nhưng nhìn ra một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Người muốn biết vì cái gì? Không biết sao? Đối mặt rõ ràng là một cái tiểu gia hòa. Tại cái này băng lãnh biểu lộ cùng hờ hững ngữ khí dưới. Thạch Thái vậy mà cảm thấy một cỗ áp lực. Vô ý thức, vị này đường trong môn phái lâu cỗ nổi danh đạo gia cao nhân. Đang nghe xong hoàng thường lời nói sau nhẹ gật đầu. Hoàng đế để cho các ngươi biên là cái gì? Không có trả lời. Hoàng thường ngược lại nhìn thẳng Thạch Thái hỏi. Thạch Thái, vạn thọ đạo tạng. Hoàng thường, vạn thọ đạo tạng, ý nghĩa ở đâu? Thạch Thái, thành đạo gia truyền nhận căn bản, lập vạn thế căn cơ. Hoàng thường, đạo gia tồn tại, truy cầu là cái gì? Thạch Thái chán sơ chảy xuống mồ hôi lạnh, thanh âm có chút khàn khàn trả lời. Đại đạo, trường sinh, hoàng thường gật gật đầu, theo tay cầm lên trên bàn một bản sách đóng chỉ. Như vậy, có thể hay không nói cho ta biết, trong này viết, là cái gì? Đạo gia. Thạch Thái thanh âm có chút run rẩy, không phải e ngại hoàng thường, cũng không phải lo lắng tiểu hoàng đế trách cứ, mà là tại nghĩ mà sợ mình kém chút hủy đạo giáo vạn thế căn cơ. Chúng ta, trọng biên, tại hoàng thường băng lãnh ánh mắt nhìn thẳng dưới, Thạch Thái thấp xuống cao quý đầu lâu. Hoàng thường đứng dậy, nhảy xuống cái ghế, nếu muốn võ tu chi pháp, không cần biên một bộ đạo tạng. Thiên hạ võ công ngàn vạn, chỉnh hợp một bộ, võ kinh, tốt bao nhiêu? Dứt lời, hoàng thường không chút nào dừng lại, nện bước tiểu chân ngắn, từng bước một hướng về cuộc yến hội đi ra ngoài. Hừ, không cần võ công, muốn cái gì? Pháp thuật, đương kim cầu đạo người ngàn ngàn vạn vạn, có ai thật người tu luyện ra pháp thuật tới? Chỉ nói không luyện, có năng lực. Người tới biên một bộ có thể dạy người thành tiên. Vạn thọ đạo tạng. A, bị một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu gia hỏa ép không dám thở mạnh. Có lẽ là cảm thấy bôi không ra mặt mũi. Đưa mắt nhìn hoàng thường đi ra xa mười mấy mét về sau. Tại chủ dưới bàn thủ vị đưa. Mao Sơn trưởng giáo thân truyền đại đệ tử âm 13 nhịn không được thấp giọng đánh giá thấp một. Câu, một tiếng này thanh âm không lớn. Nhưng ở trận bên trong không có chỗ nào mà không phải là người mang nội công người. Tự nhiên đều nghe được rõ ràng. Chỉ là, cứ việc nghe được rõ ràng. Lại không có bất kỳ người nào nói chuyện. Bị một cái 7-8 tuổi bé con hỏi á khẩu không trả lời được. Cứ việc đối phương thiết đều đúng. Nhưng ở trong sân người lại nơi nào có không một câu oán hận nào. Huống chi cái kia bé con em bé như vậy nhỏ. Cũng không có người cảm giác đối phương hội có cỡ nào cao minh võ công. Nghĩ đến cái này không lớn tiếng âm đối phương cũng là nghe không được. Bởi vậy, cho dù là âm 18 sư phụ, Mao Sơn đương nhiệm trưởng giáo, đang nhìn đồ đệ mình một chút về sau. Vậy cũng không nói đến bất luận cái gì quát lớn lời nói tới. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều coi là sự tình như vậy kết thúc. Tiểu gia hỏa muốn cứ thế mà đi thời điểm. Đã thấy cái kia chính rời đi hoàng thượng. Vừa mới giơ chân lên lại thu hồi lại. Xoay người, mặt không biểu tình nhìn âm 13 một chút. Cái nhìn này không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Lại làm cho âm 13 vô ý thức có chút bỡ ngỡ. Lập tức, đáy lòng của hắn lần nữa hiện lên một trận không phẫn. Nghĩ hắn âm 13, làm Mao Sơn trưởng giáo thân truyền đệ tử. Tuổi còn trẻ đã là trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Khoảng cách tuyệt đỉnh cao thủ vậy chỉ kém nửa bước. Bây giờ lại vậy mà sẽ bị một cái 7-8 tuổi bé con hù sợ. Nói ra đều ngại mất mặt. Nghĩ đến, âm 13 nộ chừng một chút. Làm sao? Ta nói có lỗi sao? Khó nói chúng ta không muốn tại Vạn Thọ Đạo Tạng, bên trong lưu một chút thành tiên chi thuật. Chỉ là xưa nay chỉ gặp tiên nhân truyền thuyết, lại ai cũng không thấy chân tiên hàng thế. Nhất là đến bây giờ, đường núp bên trong chứa đựng thuật pháp đều không người có thể thi triển. Ngoại trừ lưu lại võ đạo chân nghĩa, chúng ta thì có biện pháp gì? Đối với âm 13 lời nói, tiểu loli không có phản bác, thậm chí đều không có nhiều liếc hắn một cái. Ánh mắt từ âm 13 trên thân đảo qua, tại Mao Sơn trưởng giáo trên thân dừng lại chốc lát, lại từng cái lướt qua Vô Nhai Tử, Thạch Thái, Trương Đôn Phục ba vị người chủ sự. Tiểu loli khóe miệng có chút hướng cắn câu ba điểm, vẻ tươi cười lóe lên liền biến mất, ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Non nớt thanh âm ở trong sân ung dung vang lên. Muốn đánh lôi. Trời mưa. Chư vị về nhà thu quần áo a. Nói xong, tiểu gia hỏa không còn lưu lại. Quay người, lưu cho đám người một cái tiêu sái bóng lưng. Lưu lại, sau lưng tràn đầy mộng bức đám người. Có ý tứ gì? Muốn đánh lôi. Trời mưa. Về nhà thu quần áo. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Hiện tại là tháng chạp thiên tốt a, mùa đông sét đánh, tiểu gia hỏa này chớ không phải là đang nói chuyện hoang đường a. Sau đó, ý nghĩ này vừa lên, không đợi âm 13 phát ra xùy cười, ầm ầm, cửu thiên chi thượng, một tiếng sấm rền, một đạo thiểm điện rơi xuống, chính hàng tại âm 13 trên thân. Trong nháy mắt, âm 13 cả người ngược lại run rẩy, đợi lôi quang tán đi, trên mặt đất còn lại đã chỉ có một câu cháy đen tàn thi. Mà ngồi ở âm 13 mọi người chung quanh, lại không có bất kỳ cái gì một người bị lôi điện tạo thành dù là một chút điểm chảy ra. Xoạt, không có đám người từ kinh biến bên trong phản ứng lại đây. To như hạt đậu hạt mưa từ trên trời giáng xuống. Thanh ở đây tất cả tiên thiên phía dưới đạo sĩ xối trở thành ướt sũng. Sét đánh, trời mưa. Chư vị về nhà thu quần áo a. Vô ý thức, đám người trong đầu vang lên hoàng thường câu nói này. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Mà trước mắt còn lại, lại chỉ có che thiên vũ màn. Cùng một bộ bị sét đánh cháy đen thi thể. Cái này một màn kinh người. Làm cho ở đây bên trên tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao. Mùa đông khắc nghiệt, mùa đông sét đánh. Rõ ràng không phải cái gì hiện tượng tự nhiên. Đặc biệt là, cái này che thiên vũ màn. Vậy mà chỉ ở cuộc yến hội sở chiếm cứ trong vườn hát vẫy. Cách nhau một bức tường ngoài viện. Cũng không thấy một chút nước mưa sa sút. Hồ phong hoán vũ, tiện tay chiêu lôi. Loại thủ đoạn này, để bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ lại, thế gian này, thật có tiên. Nghĩ đến trước đó tiểu hoàng đế an bài hoàng thường chủ trì biên soạn đạo tạng thời điểm lý do. Thoái thác, vô ý thức, ở đây đông đảo người trong đạo môn, lại có chút tin. Đồng thời, đối với hư hư thực thực cùng tiên nhân có liên hệ nào đó tiểu hoàng đế. Trong lòng bọn họ, cũng càng thêm kính sợ. PS, canh, 3, đến, xem ở tác giả cố gắng như vậy đổi mới phân thượng. Trong tay có phiếu đề cử đại thần nhóm ném một cái thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.